Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Ly Biệt Tổn Thương. Đoàn gia gia chủ rời đi, mang theo vô tận truyền thuyết lặng lẽ im ắng hơi thở rời đi đoàn gia. Có người nói, đoàn gia gia chủ, đi dạo chơi. Có người nói, đoàn gia gia chủ đi báo lúc tuổi còn trẻ thù. Mỗi người nói một kiểu, mặc dù Đoạn Hạo Thiên rời đi. Nhưng đoàn gia vị trí, như cũ không người nào có thể thay thế. Cái này trong nháy mắt, khoảng cách tông môn tuyển chọn, chính là chỉ còn lại một ngày. Đoàn gia nội viện, trong mật thất, Cổ Phong hai mắt khép kín, cả người ngồi xếp bằng, toàn thân hàn khí phát ra, nổi gân xanh, bỗng nhiên, mãnh liệt mà một hơi, phổi bỗng nhiên bành trướng. A, tiếp theo, Cổ Phong một tiếng quát chói tai. Hắn mở to mắt, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy mà lên. Kim tàng cảnh, ta rốt cục đạt tới kim tàng cảnh. Cổ Phong mang trên mặt ý cười. Rốt cục đuổi tại tông môn tuyển chọn trước đó. Tu vi đạt tới kim tàng cảnh. Bây giờ Cổ Phong căn cơ vững chắc. Đạt tới kim tàng cảnh. Lấy rất nhiều cường hoành võ kỹ. Cho dù không được kích phát thanh long huyết mạch. Cũng có thể nghiền ép tụ khí cảnh tiểu viên mãn võ giả. Có thể cùng tụ khí cảnh đại viên mãn một trận chiến. Bất quá tụ khí cảnh cùng khí biến cảnh ở giữa thực lực chênh lệch quá khổng lồ. Cổ Phong đoán chừng mình vận dụng thanh long huyết mạch tình huống dưới. Cũng có thể chiến thắng tụ khí cảnh đại viên mãn võ giả. Nhưng đối mặt sơ nhập khí biến cảnh võ giả. Như cũ không địch lại. Bất quá nghĩ phải thoát đi. Cũng không có vấn đề. Mà sau này, theo tu vi làm sâu sắc. Từng cái tiểu cảnh giới ở giữa chênh lệch đều là vô cùng to lớn. Còn muốn như trước đó vượt hai cái đại cảnh giới một trận chiến. Cơ hồ là không thể nào. Luyện thể ngũ cảnh, ta vì chính mình chuẩn bị 5 bộ thánh phẩm công pháp. Bây giờ cũng nên tu luyện cuối cùng này một bộ. Cổ Phong nghĩ đến, trong óc, hiện ra một mảnh công pháp chữ viết. Tạng phủ tăng thân công. Tạng phủ tăng thân công. Cùng hắn kim tàng cảnh công pháp một dạng, chia làm 5 bộ phận, phổi, thận, tỳ, lá gan, tim, tu đến tỳ, vì kim tàng cảnh tiểu viên mãn, mà tu đến tim, mới là kim tàng cảnh đại viên mãn. Bình thường tu luyện tới kim tàng cảnh đại viên mãn võ giả. Ngũ tạng cường đại, cả cuộc đời cơ càng thêm mạnh mẽ, bất kể là thể lực, sức khôi phục, lực phòng ngự, hay là tốc độ. Đều sẽ có chất tăng lên. Mà tu luyện tạng phủ tàng thần công về sau. Ngũ tạng cường đại. Có thể so với bình thường võ giả gấp 5 lần. Tăng thêm Cổ Phong từ ngưng lực đến nay. Liền một mực là thánh phẩm công pháp cửa hàng. Cổ Phong đoán chừng. Mình ngũ tạng. Chính là bình thường võ giả. Gấp 10 lần mạnh mẽ. Chỉ sợ cho dù là tụ khí cảnh. Thậm chí khí biến cảnh võ giả ngũ tạng cũng không bằng mình. Có thể tưởng tượng, Cổ Phong nhục thân, đem sẽ đạt tới như thế nào khủng bố cấp độ. Đồng thời, tu vi đạt tới kim tàng cảnh, đối ứng phổi, thận, tỳ, lá gan, tim. Cổ Phong phân biệt có 5 loại mạnh nhất võ kỹ. Cái này 5 loại võ kỹ, mỗi một bộ phận đều là huyền giai võ kỹ. Luyện thể ngũ cảnh võ giả, đại bộ phận tu luyện đều là nhân giai võ kỹ, hoàng giai võ kỹ. Xem như 10 phần chân quý, mà huyền giai võ kỹ, cơ hồ không có, đơn giản là, thi triển huyền giai võ kỹ, đối với nhục thân yêu cầu 10 phần cao, nếu là nhục thân không đủ mạnh hoành, huyền giai võ kỹ còn chưa thi triển ra, tự thân chính là trước bị hao tổn, cũng chỉ có Cổ Phong loại này, toàn bộ lấy thánh phẩm công pháp tu hành, chế tạo mạnh nhất nhục thân. Mới có thể tại võ đạo đệ nhất bộ thi triển huyền giai võ kỹ. Bây giờ sơ nhập kim tàng cảnh. Đầu tiên tu phổi. Cổ Phong lập tức. Bắt đầu vận chuyển công pháp. Võ kỹ Cổ Phong 9.000 năm trước cũng đã lớn nhiều lĩnh ngộ. Ngày bình thường không cần quá nhiều tu hành. Nhưng công pháp nhất định phải thường xuyên vận chuyển. Dạng này tu vi mới có thể không ngừng tăng lên. Rất nhanh. Một đêm thời gian. Liền là quá khứ. Hô. Cổ Phong phổi phồng lên, hít sâu một hơi, lập tức, một hớp này khí phun lên ra. Trong lúc nhất thời, cả người thần thanh khí sảng. Hôm nay, chính là tông môn tuyển chọn ngày. Cổ Phong nhìn lấy mật thất, có loại thất vọng mất mát cảm giác. Phát hiện tại mọi người đều biết đạo Đoạn Hạo Thiên ra ngoài dạo chơi. Ngày hôm nay mình cũng đem lấy ngân diện thân phận, triệt rời đi Khô Sơn quận. Nghĩ đến, Cổ Phong đi ra mật thất, mới vừa gia nhập căn phòng bên trong. Ngoài cửa Triệu Nô thanh âm, chính là truyền đến, thiếu chủ, đến giờ. Cổ Phong đẩy cửa ra. Hôm nay, hắn không có mang lấy ngân sắc mặt nạ. Dịch Dung phía dưới, cả người là một trương lạnh lùng khuôn mặt. Lần này đi tông môn, lấy phòng ngừa vạn nhất, Cổ Phong còn không định lấy mình chân dung mạo gặp người. Nếu quả thật bị nhận ra, lấy phát hiện tại thực lực mình, quá mức nguy hiểm. Thiếu chủ, mặt ngươi cỗ. Triệu Nô nhìn thấy Cổ Phong bộ dáng này, lúc này kinh ngạc. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, bởi vì cái kia ngân diện phản tặc sự tình, chỉ sợ bây giờ ngân sắc mặt nạ tại Thiên Hạo Thành bên trong đã là cấm kỵ. Bây giờ ta không có gì cần che lấp, mặt này cỗ, sau này liền không mang. Thiếu chủ cao kiến. Triệu Nô lập tức mở miệng, đồng thời trong lòng không khỏi cảm thán. Lão gia sau khi đi, thiếu chủ liền một mực tại lão gia gian phòng tu hành. Bây giờ thiếu chủ cũng phải đi. Đi thôi. Cổ Phong mở miệng. Triệu Nô cùng Cổ Phong hướng phía môn đi ra ngoài. Thành Phong trong viện, giờ phút này đã trải qua hội tụ không ít võ giả. Lý Tiếu Phong, Vương Thành Vân, Chu Diệu Tình, Chu Diệu Vũ, đều là ở đây. Trừ bọn hắn bên ngoài, còn có một đám thế hệ tuổi trẻ võ giả. Những võ giả này, thực lực yếu nhất, cũng có sơ nhập hoán huyết cảnh. Tất cả mọi người cộng lại, cùng sở hữu 39 người. Mà những người này phía trước, là còn có một người. Vì quận trưởng Lý Trấn Vũ, nhìn thấy Triệu Nô cùng Cổ Phong đến đây. Mọi người rõ ràng sững sờ. Cổ Phong cười nhạt, làm sao, không mang mặt nạ, các ngươi cũng không nhận ra sao. Thiếu chủ cử động lần này thật sự sáng suốt, bởi vì cái kia ngân diện phản tặc quan hệ. Bây giờ Thiên Hạo Thành bên trong, đã trải qua cấm đoán mang ngân sắc mặt nạ. Lý Trấn Vũ lúc này mở miệng cười, trong lời nói, mang theo cung kính. Không nói cái này ngân diện phía sau có Đoạn Hạo Thiên cái này nghịch thiên tồn tại. Chỉ nói bây giờ ngân diện đạt được thư đề cử, có thể trực tiếp tiến vào Đan Tiên Tông nội môn. Cái này tương lai thành liền không thể tưởng tượng. Lý Trấn Vũ sao dám tại Cổ Phong trước mặt khinh thường. Ta gọi Cổ Phong. Cổ Phong mở miệng. Từ hôm nay, hắn đem một lần nữa dùng hồi tên mình. Ngày sau cái tên này tất nhiên cùng năm đó một dạng vang vọng nhân gian. Về phần từ danh tự trên bị người hoài nghi, Cổ Phong cơ bản có thể xem nhẹ. Thiên hạ gọi Cổ Phong người không biết nhiều ít. Đồng thời, biết đạo 9.000 năm trước đế tử danh tác Cổ Phong người này nhân gian cũng không là quá nhiều. Cổ Phong, mọi người nghe xong, lúc này mới chợt hiểu. Ngân diện bất quá là một cái biệt hiệu thôi. Cổ Phong ánh mắt quét qua. Bây giờ Lý Tiếu Phong tu vi mặc dù vẫn như cũ là sơ nhập kim tàng cảnh, nhưng khoảng cách kim tàng cảnh tiểu viên mãn cũng là vô cùng gần. Vương Thành Vân tu vi đạt tới thiết cốt cảnh đại viên mãn. Chu Diệu Vũ tu vi đạt tới thiết cốt cảnh tiểu viên mãn. Để Cổ Phong hơi kinh ngạc là Chu Diệu Tình tu vi vậy mà cũng đến sơ nhập thiết cốt cảnh. Mà trừ bốn người này bên ngoài, một bên còn có hai tên thanh niên cùng một tên tuổi trẻ nữ tử. Ba người này tu vi, trẻ tuổi nữ tử thiết cốt cảnh tiểu viên mãn, hai người thanh niên thiết cốt cảnh đại viên mãn. Thu Khê Thủy, bái kiến thiếu chủ. Thạch Vân Khải, bái kiến thiếu chủ. Lương Vưu, bái kiến thiếu chủ. Giờ khắc này, cái này ba tên võ giả đồng thời hướng Cổ Phong ôm quyền mở miệng. Ba người thế nhưng là biết nói trước mắt cái này ngân diện thiếu chủ rất nhiều sự tích. Nghe đồn liền kim tàng cảnh đại viên mãn cường giả đều chém giết qua. Đồng thời phía sau có cái đáng sợ sư tôn không nói, bây giờ lại đem đến thành chủ thư đề cử. Ngày sau tiến vào Đan Tiên Tông nội môn, tương lai không thể tưởng tượng. Không cần đa lễ. Cổ Phong gật đầu. Một thoáng chính là muốn đến. Bây giờ Thanh Phong quận bị Khô Sơn quận chiếm đoạt, trừ diệt trừ tam tộc một phủ bên ngoài. Còn thừa tiểu gia tộc cùng trước kia không có gì thay đổi. Ba người này, hẳn là Thanh Phong quận nguyên bản tiểu gia tộc bên trong đi ra thiên kiêu. Thiếu chủ, chúng ta đi thôi. Lý Chấn Vũ mở miệng. Cổ Phong gật gật đầu. Hướng phía môn đi ra ngoài. Lý Chấn Vũ đi theo Cổ Phong bên cạnh. Sau lưng, là chúng tuổi trẻ thiên kiêu. Cung tiễn thiếu chủ. Cung tiễn thiếu chủ. Ngoặc kép chấm chấm. Đoàn ra tất cả mọi người. Toàn bộ đều tại con đường hai bên đứng thẳng. Bọn hắn ánh mắt rơi vào Cổ Phong trên người. Trong mắt đầy vẻ không muốn chi sắc. Lão tổ tông môn đi. Bây giờ thiếu chủ cũng phải đi. Một cỗ ly biệt tổn thương. Tại chúng trong lòng người hiển hiện. Cổ Phong không có mở miệng. Trong lòng cảm giác động. Không cần nhiều lời. Ba năm. Tại chính mình dưới sự hướng dẫn. Đoàn ra từ một cái cơ hồ phá diệt gia tộc. Cho tới bây giờ thiên hạo 13 quận đệ nhất gia tộc. Đây hết thảy. Giống như hôm qua. Vô số người cung tiễn phía dưới. Cổ Phong đi ra đoàn gia đình viện. Đoạn Chính rõ ràng đứng ở cửa. Nhìn lấy Cổ Phong nói không ra lời. Hắn biết nói. Thiếu chủ vừa đi. Đoàn gia lại không chân chính thiên kiêu. Ngân Diện đại ca. Sau này ta cũng muốn đi tông môn tìm ngươi. Đoạn Tư Thuần nắm nắm đấm. Một bộ tình thế bắt buộc dạng người nói đạo. Bây giờ hắn tu vi đã trải qua đạt tới vỏ đồng cảnh đại viên mãn. Lần tiếp theo tông môn tuyển chọn tiến vào hoán huyết cảnh. Căn bản không thành vấn đề. Tốt, ta chờ ngươi. Cổ Phong cười nhạt. Ân công. Một bên, có người mở miệng. Cổ Phong xem xét, là Vương Đại Trúy. Một bên còn có một cô gái, là muội Vương Tiểu Thúy. Lúc trước Cổ Phong từ Lâm Phong nơi đó đem huynh muội hai người cứu. Về sau để Triệu Nô an bài. Hai người một mực tại đoàn ra bên trong. Cổ Phong nhìn về phía hai người. Mở miệng. Hai người các ngươi tốt tốt tu hành. Ngày sau sẽ có đường ra. Hai người gật đầu. Thiếu chủ. Triệu Nô trong mắt nước mắt phun trào. Triệu lão. Trở về đi. Cổ Phong mở miệng. Cuối cùng nhìn về phía trên cửa viện mới. Cái kia đã trải qua rực rỡ hẳn lên. Treo lên thật cao trên tấm bảng thiếp vàng đoàn ra hai chữ. Trong mắt lóe lên một vệt rộng rãi chi ý. Trong lòng tự nói. Đoạn Hạo Thiên. Ta Cổ Phong đáp ứng ngươi sự tình. Bây giờ đã trải qua toàn bộ hoàn thành. Ngươi có thể triệt nhắm mắt. Lập tức. Cổ Phong quay đầu. Trước mặt. Nằm sấp ba chỉ to lớn kim điêu. Cái này ba bức tượng vàng. Đều là đệ nhị bộ yêu thú. Vốn là Thanh Phong quận nuôi nhốt. Chẳng qua hiện nay tiện nghi Lý Chấn Vũ. Cái này ba bức tượng vàng phần lưng cực kỳ rộng lớn. 40 người ngồi ở bên trên. Cũng không chen chúc. Cũng đang đám người chuẩn bị rời đi thời điểm. Một đạo nữ tử thanh âm truyền đến. Công tử. Chờ chờ nô tí. Ánh mắt mọi người nhìn lại. Chỉ thấy một tên khí chất cao quý tuyệt mỹ áo trắng nữ tử bước nhanh mà đến. Đi thẳng đến Cổ Phong bên người. Mở miệng. Công tử. Tiểu Bạch tới chậm, còn mời công tử trách phạt. Giờ phút này Tô Tiểu Bạch, hiện ra tu vi, chỉ có hoán huyết cảnh. Một bên Vương Thành Vân lại là trừng to mắt. Hắn nhưng là biết đạo Tô Tiểu Bạch thực lực chân thật. Thiếu chủ, ta Khô Sơn quận, chuyện gì lại thêm ra một tên thiên kiêu? Một bên Lý Chấn Vũ hỏi đạo, Cổ Phong không chờ mở miệng. Cái kia Tô Tiểu Bạch trong mắt chính là truyền đến khẩn cầu bộ dáng. Cổ Phong cuối cùng thở dài, mở miệng, nàng là ta thị nữ. Trong mắt mọi người không khỏi thần sắc kịch liệt biến hóa. Không hổ là thiếu chủ a, một cái thị nữ, đều xinh đắc như thế khuynh thành dung mạo. Chu Diệu Tình cùng Chu Diệu Vũ trong lòng ảm đạm, dạng này nữ tử, cũng chỉ xứng cho Cổ Phong làm thị nữ. Khó trách Cổ Phong đối với các nàng vô ý. Tô Tiểu Bạch trên mặt, trong nháy mắt tràn đầy vui mừng. Trực tiếp leo lên kim điêu. An vị tại Cổ Phong bên cạnh. Đi. Lý Chấn Vũ cũng không nói nhiều. Mở miệng phía dưới. Ba bức tượng vàng bay lên trời. Hướng phía Thiên Hạo Thành phương hướng bay đi. Cổ Phong nhìn lấy phía dưới càng ngày càng xa đoàn ra. Ánh mắt lại là rơi ở phía xa Tuế Nguyệt Động phía trên. Không khỏi tự nói. Luôn có một ngày. Ta còn sẽ trở về cầu Nguyệt Phiếu. Cầu Kim Nguyên Đậu.